Gặp mặt offline gặp trúng boss phải làm sao? Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này Lộ Dương cảm giác cậu chắc chắn làm sai chỗ nào. Nếu không sao có thể tạo ấn tượng thiếu đánh với Quân Lâm đến mức độ này. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, sư huynh anh rốt cuộc có bao nhiêu ham muốn đánh tôi? Yoyo 80. Hảo hữu, Quân Lâm, thỏa mãn cậu thôi. Tọa độ, hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, Thạch Quật Sơn, 230, 176. Lần này, không phải sư huynh đến đánh tôi, là đánh người khác. Tôi ban nãy bị người giết còn thủ thi. Bây giờ bọn họ đang hô gào kêu người tới đánh tôi. Châu Kỳ vốn tưởng qua đánh sư đệ nghe vậy nhướng mày. Hảo hữu, Quân Lâm, cậu bị thủ thi. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, tên kia còn đoạt mất bích thủy châm anh đưa tôi. Tôi hiện tại rất phẫn nộ. Yoyo 80, Yoyo 80. Hảo hữu, Quân Lâm, nhưng cậu tức giận cũng không được gì. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, sư huynh tâm trạng tôi không vui. Hảo hữu, Quân Lâm, chờ tôi. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, được, nhìn hai từ chờ tôi của Quân Lâm. Tâm tình Lộ Dương khá hơn rất nhiều. Trở lại giao diện trò chơi vẫn thấy hai người Lâm Gia Nhị Thiếu chửi đồng. Nhóm Triệu Bằng mắt điếc tai ngơ mặc hai kẻ nói tiếng Đan Mạch. Tán gẫu qua lại, ngay cả tiết trời hôm nay thế nào cũng lôi ra thảo luận. Làm hai tên dưới đất giận điên người. Lộ Dương giờ mới để ý Thiên Sơn Sư Tỷ đã tới. Còn có hai vị ngày thường hiếm khi nhìn thấy. Cấp bậc rất cao, trang bị thoạt nhìn không tồi. Xem chừng là đến chợ uy. Nhìn cả đám vây quanh thi thể hai người Lâm Gia Nhị Thiếu. Thật sự có cảm giác phong thủy luân chuyển. Lộ Dương không thể không cảm thán. Tìm được tổ chức rõ sướng. Bản thân sau này phải cống hiến nhiều hơn cho bang phái mới được lân cận. Đại Bằng tung cánh. Dương Dương về thành trước đi. Một hồi hỗn chiến sợ không để ý tới chú được. Lân cận. Nhất Lộ Du Dương. Không sợ. Sư huynh tôi sắp tới rồi. Lân cận. Lâm Gia Tam Thiếu. Biến mẹ sư huynh mày đi. Tới một người bang chủ bọn tao giết tụi bay một người. Lũ vương bát đản lấy nhiều khi ít. Lân cận. Yêu yêu yêu em gái mi. Trời ơi. Tới a cầu giết a lân cận. Thiên Sơn Sư Tỷ. Bang chủ nhị hóa các cậu. Nhanh tới a kêu cậu ta đến sâu lâu với chị. Lộ Dương thấy tên nọ nằm thi còn hống hách như vậy. Lập tức đi đâm thọc với Quân Lâm. Lân cận. Nhất Lộ Du Dương. Sư huynh anh tới đâu rồi? Bọn họ nói chờ anh đến sẽ diệt anh luôn. Anh có sợ không? Lân cận, Quân Lâm, sợ, cậu nói bọn họ chờ. Lân cận, Nhất Lộ Du Dương, tốt, anh tí nữa nhớ trốn xa một chút. Tôi bảo vệ anh, Yoyo 22. Lân cận, Quân Lâm, cậu bảo vệ cậu trước đi. Lộ Dương nhe răng cười xấu xa. Quay qua hai người Lâm Gia Nhị Thiếu đổ dầu vào lửa. Lân cận, Nhất Lộ Du Dương, Lâm Gia, sư huynh tôi nói mấy người khoan đi vội. Lân cận, Lâm Gia Nhị Thiếu, tên nào đi tên đó là chó. Mẹ kiếp, có dám để ông đây hồi sinh không? Lân cận, Đại Bằng tung cánh, mày hồi đi, AI cản đâu nào? AI không hồi sinh người đó là chó. Lân cận, Lâm Gia Nhị Thiếu. Đi em, tiện nhân mày có ngày cũng bị phác. Lân cận, yêu yêu yêu em gái mi. Phác mày trước đấy. Hai bên ngươi tới ta đi một phen ác khẩu. Lộ Dương không thường cãi lộn. Đứng cạnh mọi người xem náo nhiệt. Hai người Lâm Gia Nhị Thiếu mắng tới mắng lui chỉ có mấy câu. So với nhóm yêu yêu yêu em gái mi đúng là cách xa vài con hẻm. Thời điểm miệng bọn họ sắp khô tới nơi. Lại có hai người nữa chạy tới. Một cưỡi báo, một cưỡi ngựa, đỉnh đầu đều treo. Lâm Gia bảo, cưỡi báo là cái bang. Mãn cấp, cưỡi ngựa là đạo gia. Mãn cấp, hai người lạ vừa tới. Lâm Gia Nhị Thiếu nằm dưới đất bắt đầu kêu gáo. Lân cận, Lâm Gia Nhị Thiếu, bang chủ, là bọn này giết người thủ thi. Mau chém chúng nó báo thù cho tụi em, Lân cận. Lâm Gia Tam Thiếu, bang chủ. những người này còn mắng bang chúng ta là bang phái bất nhập lưu. Nhanh chém bọn họ đi. Lần cận, Lâm gia Tam thiếu, bang chủ anh phải trả thù cho bọn em. Lộ Dương một trận câm nín, luôn miệng mắng người là các người được chứ. Nhìn hai vị kia xuống tọa kỵ tiến tới. Lộ Dương không xác định AI là bang chủ. Cậu đoán có lẽ là cái bang gọi. Lâm gia bảo chủ, thấy bọn họ càng đi càng gần. Âm thầm chuẩn bị một phen sóng mái lưỡng lự không biết nên tiên phát chế nhân không. Nhưng bọn Triệu Bằng lại chẳng động tĩnh gì. Lẽ nào trước đánh phải đàm phán sao? Do dự định mật Triệu Bằng. Đi đầu là cái bang nọ bất thình lình vọt tới. Đạp lên thi thể hai người Lâm gia nhị thiếu trên đất. Hai bước thành một đứng trước mặt Thiên Sơn sư tỷ. Một hàng chữ từ đỉnh đầu bóc ra. Lần cận, Lâm gia bảo chủ. Sư sư muội muội, đã lâu không gặp, em vẫn đẹp như ngày nào. Yoyo 50, mọi người, lần cận, Thiên Sơn sư tỷ, cậu cút, AI là muội muội cậu. Có tin bà lấy dép tát chết cậu không? Lần cận, Lâm gia bảo chủ, đánh là hôn mắng là yêu. Miệng em đồng ý gả cho tôi. Mặc em đánh đấm, lần cận, Thiên Sơn sư tỷ, cậu bị ngốc. Bức à, bình thường đánh nãy đánh đến rớt não rồi sao? Đừng quên chúng ta là bang phái đối địch. Lần cận, Lâm gia bảo chủ, em gả cho tôi chúng ta lập tức kết đồng minh. Bang phái hữu nghị đều không thành vấn đề. Lần cận, đại bằng tung cánh, biến biến. Lâm đại bảo cậu muốn kết liên minh cũng phải được ông đây duyệt đã. AI hiếm lạ làm bang phái hữu nghị với các cậu. Còn nữa, đừng quấy rối muội tử bang chúng tôi. Cút sang một bên đi. Lần cận, yêu yêu yêu em gái mi. Vị Lâm đường chủ gì kia? Nhanh đem bang chủ nhà các người về. Não tàn là bệnh, cần chữa gấp. Lần cận, Lâm gia đường chủ, quá muộn rồi. Đã hết thuốc chữa. Lộ Dương cứ tưởng sẽ là một trận chiến ác liệt. Cảnh tượng hiện tại khiến cậu trợn tròn hai mắt. Không phải bang phái đối địch sao? Không phải tới cứu người sao? Thế nào đột nhiên biến thành cầu hôn? Tình tiết này quả thực làm người ta không thể hiểu nổi. Lần cận, Lâm gia Tam thiếu, bang chủ anh đừng đùa nữa. Bọn em nằm đây, anh còn lo kết anh em tốt. Lần cận, Lâm gia bảo chủ, thực không gả. Lần cận, Thiên Sơn sư tỷ, cút cút. Lần cận, Lâm gia bảo chủ, được rồi, các người đã không cảm kích. Tôi đây không gì nói nữa. Quy tắc cũ, hiện tại bọn này chỉ có 4 người. Thêm 2 người nằm, mấy người hoặc cho tụi nó hồi sinh. Hoặc 2 chọi 2. Lần cận, yêu yêu yêu em gái mi. Hồi sinh để ngỏm thêm lần nữa hả? Giỡn hoài nha. 2 chọi 2. Lần cận, Lâm gia Tam thiếu. CMN yêu em gái mi mày đừng khinh người quá đáng. Có giỏi để ông mày hồi sinh. Chém người độc điều thì có bản lĩnh gì? Lần cận, yêu yêu yêu em gái mi, ồ, nói cứ như mày chưa từng chém qua vậy. Lần cận, nhất lộ du dương, chém rồi, vừa chém tôi xong, tôi có thể làm chứng. Lần cận, Lâm gia Tam thiếu, bọn Triệu Bằng như sớm quen loại tình huống này. Lộ Dương thấy anh quyết định PK 2 chọi 2 cùng Lâm gia bảo chủ xong. Hai bên cùng đặt phần thưởng giá trị ngang nhau. Người nào thắng đồ bên còn lại sẽ thuộc về người đó. Thêm vào đó phe thua còn phải xin lỗi phe thắng. Bên Lộ Dương xuất chiến chính là Triệu Bằng cùng yêu yêu yêu em gái mi. Những người khác coi chừng thi thể hai người Lâm gia nhị thiếu. Lộ Dương theo bọn họ đứng một chỗ. Nhìn 4 người khai chiến. Triệu Bằng đấu với Lâm gia bảo chủ. Yêu yêu yêu em gái mi thì đấu với Lâm gia đường chủ. Theo thứ tự là Minh Tà X cái bang. Cái bang X đạo gia. Minh Tà ở đế thích vốn là chủ lực quan trọng nhất. Thao tác Triệu Bằng rất tốt. Bộ pháp và phương diện đao công đều nghiên cứu thâm sâu. Hơn nữa anh công phòng đều cao. Chiến với cái bang chiếm rất nhiều lợi thế. Song Lâm gia bảo chủ dùng côn pháp vô cùng thành thục. Chiêu thức sắc bén. Mặc dù có đôi lần bị Triệu Bằng áp chế. Nhưng đều kịp thời hóa giải bản thân khỏi nguy hiểm. Hai người nhất thời khó phân thắng bại. Bên kia thực lực yêu yêu yêu em gái mi cũng tương đối. cái bang và đạo gia đều thuộc về thiết định tâm chung. Cả hai không có quá nhiều mặt mạnh như Minh Tà hoặc Ma Ẩn, nhưng cũng không gồ lên khuyết điểm. Xét thực lực và đẳng cấp ngang hàng, hai người cũng gần như hòa nhau. Trừ lần xem Quân Lâm đánh boss tại ngục giam Từ Châu. Đây vẫn là lần đầu Lộ Dương đứng khoảng cách gần thế này nhìn người chơi PK. Cậu không phân tích cái gì tính kỹ thuật trong thao tác của hai cặp trước mặt. Nhưng bất kể đao pháp của Triệu Bằng, côn pháp của Lâm Gia Bảo Chủ và yêu em gái Mi, hoặc đường đi phất trần của Lâm Gia Đường Chủ, cậu đều cảm thấy cực kỳ lợi hại. Nhìn bốn người đối chiến một chút thôi, Lộ Dương đã cảm thấy con mắt không đủ dùng. Theo khoảng cách bọn họ, góc nhìn trò chơi bên cậu chỉ thấy trận chiến giữa Triệu Bằng và Lâm Gia Bảo Chủ. Cậu nghĩ Triệu Bằng sẽ giành thắng lợi. Nhìn trong màn hình, Lâm Gia Bảo Chủ đã bị Triệu Bằng chế trụ. Thiên Sơn Sư Tỷ cùng Mộ Nhiên hồi thủ thảo luận hướng đánh của bọn họ. Không khác biệt mấy với cách nhìn của Lộ Dương. Chuyện Triệu Bằng thắng lợi chỉ là sớm muộn. Đã như vậy, Lộ Dương nghĩ hẳn cậu không còn gì đáng ngại nữa. Đang định nói Quân Lâm đừng đến, cậu qua tìm anh đi chơi. Nhưng chưa kịp mở bạn tốt, chiến cuộc trước mắt phát sinh biến hóa. Hai người Triệu Bằng và Lâm Gia Bảo Chủ vốn đang chiến đấu di ong chẳng biết tự nơi nào rơi xuống một bóng đen. Mạnh mẽ tách thân ảnh cả hai ra. Ngay sau đó cả người Lâm Gia Bảo Chủ bay ra ngoài. Bóng đen chưa chịu buông tha dùng khinh công đuổi tới. Liên hoàn cước lên thân thể Lâm Gia Bảo Chủ. Tung người ta lên giữa không trung. Bóng đen lại vụt tới. Chớp mắt đã xuất hiện phía trên Lâm Gia Bảo Chủ. Một cú lộn vòng, gót chân hung hăng đánh xuống. Lâm Gia Bảo Chủ bị dập te tua nằm dí trên đất. Phun một búng máu. Sau đó trên đỉnh đầu xoát một loạt. Vị trí Lâm Gia Bảo Chủ nằm ngay cạnh mấy người Lộ Dương. Mà kế bên anh ta là bóng đen vừa rồi. Đỉnh đầu đối phương viết hai từ lấp lánh ánh vàng. Quân Lâm, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người đều kinh hãi trước biến cố đột nhiên rơi xuống này. Ngay cả Lâm Gia Nhị Thiếu cùng Lâm Gia Tam Thiếu nằm trên đất không ngừng mắng chửi cũng ai em thin thít. Đối thủ đột nhiên bị người miểu sát. Triệu Bằng chớp mắt chưa tìm được phản ứng. Cầm đao đứng đó, há hốc mồm nhìn Quân Lâm. Lại cúi nhìn Lâm Gia Bảo Chủ trọng thương gần như sắp xuống lỗ tới nơi. Thần tượng tới quá nhanh tựa như gió lốc. Người nào người nấy đều bối rối dưới sự xuất hiện bất ngờ của Quân Lâm. Không ai biết tại sao anh đột nhiên xuất hiện. Càng không biết vì sao anh đột nhiên đánh Lâm Gia Bảo Chủ. Chỉ biết đại thần đệ nhất toàn server đang đứng trước mắt mình. Yêu em gái Mi bên kia thắng hiểm Lâm Gia Đường Chủ. Hai người cũng ngừng tranh đấu. Chạy lại đây. Khi tất cả mọi người miên man suy đoán. Quân Lâm đột nhiên động. Anh ung dung rút trường đao bên hông. Mũi đao chỉa vào Lâm Gia Bảo Chủ trên đất. Ôi định mệnh. Bảo Chủ sắp tiêu rồi. Trong đầu mọi người lúc này đều chung một suy nghĩ. Lộ Dương phục hồi tinh thần. Vội vàng chạy tới. Thiên Sơn Sư Tỷ thấy cậu chạy về phía Quân Lâm. Gấp gáp gọi cậu lại. Miễn cho thành vong hồn dưới đao đối phương. Cô vừa gõ xong, Lộ Dương đã đứng trước mặt Quân Lâm. Đỉnh đầu cả một hàng chữ. Lần cận, nhất Lộ Du Dương. Đừng. Sư huynh đao hạ lưu nhân. Anh đánh nhầm người rồi. Mọi người, cách chương.